Thôi giờ chúng ta vào lớp mời chị Hà giúp thầy đọc câu hỏi đó. Dạ vâng Rồi ạ. sau phần trả lời câu hỏi thì ai có câu hỏi nào thì Dạ vâng ạ. Thưa các học viên trong lớp, đầu giờ hôm nay chúng ta sẽ trả lời 10 câu hỏi mà thầy đã post trên Sống Theo Phật Dạy. Sau đây con xin được đọc ạ. Chào các học viên lớp học tứ niệm xứ trong sinh hoạt của người Phật tử. Câu hỏi số 1. Trong khi quan sát hơi thở, nhận ra uẩn nào? Hết câu hỏi số 1 ạ. Mời các học mời viên. Mời các học viên chúng ta trả lời câu hỏi. Trong khi quan sát hơi thở, nhận ra uẩn nào? Dạ mời các học viên ạ. Dạ mời anh Nguyễn Bình ạ. Nguyễn Bình mở mic ạ. Dạ con chào thầy và chào các anh chị trong lớp. Trong khi quan sát hơi thở thì mình nhận ra được sát khuẩn này. Cảm ơn rất nhiều. Câu hỏi trả lời chính xác. Như vậy là cho thầy hỏi tiếp nha. Vậy Dạ. theo anh, sát khuẩn luôn luôn hoạt động hay có khi hoạt động, có khi không? Dạ theo con thì có khi hoạt động, có khi không thầy. Trong trường nào hợp nào sắc cũng không hoạt động? Trong trường hợp một người bị bất tỉnh hay là trong cái lúc ngủ thì sát khuẩn không hoạt động thầy. Cảm ơn anh. Nhưng có ai có câu trả lời khác không? Trong trường hợp nào sắc cũng không hoạt động? Mời các học viên trả lời câu hỏi thầy vừa nêu ạ. À. Trả lời khác với anh Nguyễn Bình ạ. Thầy nói lại nha, anh Nguyễn Bình trả lời không có sai nhưng mà nó chưa đủ. Thầy hỏi lại câu hỏi mà trong trường hợp nào mà sắc cũng không đủ điều kiện để hoạt động thì nó không hoạt động, trong trường hợp nào không đủ điều kiện để sắc cũng hoạt động thế nên nó không hoạt động? Và trả lời. Dạ mời các học viên, ai có ai trả lời xin giơ tay để chúng tôi gọi ạ. Dạ, em mời chị Pháp Thanh Tuyền ạ. Dạ thưa thầy, sát khuẩn chỉ hoạt động khi nó có đủ ba cái yếu tố là cái căn cộng với cái trần và có cái chức năng nhận biết của cái căn đó, ba yếu tố nó kết hợp lại thì sát khuẩn mới hoạt động được. Dạ, cảm ơn gì rất nhiều. Đó là câu hỏi, câu trả lời rất chính xác nha. Các học viên nhớ nha. Vậy tóm lại, nhớ là sắc uẩn không phải khi nào ngũ uẩn cũng có đâu. Có những lúc ngũ uẩn không có. Câu trả lời anh Nguyễn Bình nãy là nói về ngũ uẩn. Còn đây nói sắc uẩn không à. Yeah. Thì nhớ là trong trường hợp thì Pháp Thanh Tuyền trả lời rất là chính xác và rất là cụ thể và rất là gọn gãy. Tức là nó phải đòi hỏi ba yếu tố mới hoạt động được, thiếu một trong ba thì sắc uẩn không hoạt động được. Nếu con mắt mình mù thì khi đó nhãn căn mình không có thấy được đối tượng và nó hoạt động không được, khi ấy trong trường hợp đó thì sắc uẩn về con mắt á, về cái thấy nó không có, nó hoạt động được đâu. Hay mình nhắm mắt lại nè, thì mình nhắm mắt lại nè, mình nhắm mắt lại đây sắc uẩn về hoạt động về nhãn căn nó không có rồi, hoạt động được. Mình lỗ tai mình biết, mình lỗ tai cũng vậy thôi. Nhớ không phải bất kỳ nào sắc khuẩn nó vẫn có liên tục tồn tại đâu, không có đâu, nó vẫn gián đoạn. Cảm ơn phát tiền rất nhiều, câu trả lời chị rất là chính xác mà gọn gãy nữa, rõ ràng luôn. Rồi mời chị Hà đọc câu hỏi thứ hai. Dạ vâng. Câu hỏi số 2 ạ. Học viên cho biết sự khác nhau giữa chú tâm trên hơi thở và quan sát hơi thở. Hết câu hỏi số 2 ạ. Mời các học viên. 10 câu hỏi này ban điều hành chúng tôi cũng đã post lên trên phần chat. Các học viên nếu không nghe kịp có thể lên phần chat để đọc lại câu hỏi. Câu hỏi số 2 là sự khác nhau giữa chú tâm trên hơi thở và quan sát hơi thở. Mời các học viên giơ tay để trả lời ạ. Dạ mời chị Thanh Hoa. Dạ thưa thầy, chú tâm trên hơi thở là mình tập trung vào hơi thở để mình phát triển cái định. Còn quan sát hơi thở là mình chỉ ghi nhận nó như thế nào thì mình chỉ ghi nhận nó như vậy. Dạ, đó là để phát triển cái gì? Để phát triển cái gì? Hồi nãy chị nói phát triển, phát triển định, còn bên này phát triển cái gì? Nó phát triển định tâm thầy, để đi vào các tầng thiền. Nó lại nè, hồi nãy chị nói là chú tâm trên hơi thở là phát triển định. Vậy quan sát hơi thở để phát triển, triển cái gì? Để phát triển tuệ, phát triển trí tuệ. Trí tuệ đâu lệ vậy? Khi người ta dùng chữ định, định thì đi đôi với định, đi song song với định, đối với định là cái gì? Ở trong bát chánh đạo đó, định với cái gì? Niệm, dạ niệm. Đúng rồi, niệm với sao tuệ được hay vậy? Thì có niệm mới có tuệ, chứ chưa có niệm được có tuệ hay vậy? Dạ. Vậy. Chị ta lời đúng rồi đó, mà chị dùng từ đúng. Chị ta thôi, dạ. Trả lời rất là đúng và rất là gọn. Khi chú tâm trên hơi thở, thì chúng ta chỉ có phát biểu phần định thôi. Thì khi ấy hơi thở nó trở thành một cái khái niệm, một cái đề mục. Chúng ta, nhưng quan sát là không có rồi đó. Quan sát là chúng ta mới quan sát cái hoạt động của nó để phát triển về chánh chánh niệm. Cảm ơn chị rất là nhiều, chị trả lời rất là chính xác. Chị có dùng từ nó hơi trọc chứ không có được dùng chữ tuệ nha. Trong trường hợp này chưa phải tuệ đâu, có chánh kiến mới tuệ. Trường hợp này người ta có quen quen dùng thiền tuệ là không đúng đâu. Đó, thiền tuệ đâu tuệ hay à? Nó mới có niệm thôi, nó vẫn thuộc về định mà tuệ đâu tuệ, thấy không? Thì chúng ta học rồi, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định vẫn thuộc về định phần mà, đúng không? Mình dùng từ cho nó đúng, còn mà cứ người ta dùng thói quen mà ta không biết là sai là cứ dùng biết. Người trước dùng, người sau copy dùng mà không có nhìn lại là đúng sai nữa. Mà không biết tuệ là cái sao, mà định là cái sao, mà điểm cái sao. Nó khác nhau ở trên đâu đó trên. Không đúng nhờ. Rồi cảm ơn chị Thanh Hoa rất là nhiều. Chị trả lời rất là chính xác. Dạ vâng, con xin được đọc câu hỏi số 3 ạ. Câu hỏi số 3, nhận ra vô thường, khổ, vô ngã trên sắc uẩn hay trên hơi thở? Hết câu hỏi số 3, mời các học viên ạ. Dạ, mời chị Chính Mỹ ạ. Dạ, con kính chào thầy. Thầy con nghĩ là nhận ra vô thường, khổ, vô ngã trên sắc uẩn thầy. Tại sao không trên hơi thở? Chị có thể nói thêm tại sao không phải trên hơi thở? Vì sao? Chị nói ngắn thôi. Bởi vì hồi nãy chị Thanh Hoa trả lời rồi nha. Chị phải copy cái trả lời đó, chị trả lời lại. Tại sao lại không trên hơi thở? Tại vì nó là sắc quẩn thì nó để mà phát triển niệm hả thầy? Không, tôi sẽ hỏi ngược lại thầy. Chị trả lời đi chứ. Đúng rồi, sao? Dạ, nãy chị Thanh Hoa đã trả lời cho chị rồi. Bây giờ chị chỉ nhớ lại cách trả lời chị Thanh Hoa. Mà nếu chị trả lời không được thì có nghĩa là, đây thầy nói xin lỗi trước nha. Có nghĩa là chị Thanh Hoa trả lời mà chị không hiểu, mà chị không chịu hỏi. Nếu chị trả lời câu này không được thì có nghĩa là chị Thanh Hoa trả lời mà chị không hiểu, mà chị nghĩ là chị hiểu. Đến bây giờ ông thầy hỏi ngược lại là chị trả lời không có được, trong khi câu đó chị Thanh Hoa trả lời rồi. Dạ, thì cái con hiểu là nó là cái hơi thở là cái thân đó thầy, thuộc về thân đó thầy, thì nó thuộc về sắc quẩn đó thầy. Ủa, thì hai câu trả lời giống nhau, nói lòng vòng vậy. Chị nói người ta hỏi là trả lời tại sao vô thường có ngã trên sắc uẩn trên hơi thở, chị nói chị nghĩ rằng trên sắc uẩn. Ông thầy hỏi tại sao không trên hơi thở là chị trả lời tại vì nó thân nằm trên sắc uẩn. Chị lạ vậy, trả lời lòng vòng. Cái hiểu. Dạ, không dạ. Hiểu, không hiểu thì nói không hiểu, đừng trả lời lòng vòng. Dạ, con tập đi. không hiểu. Trong lớp ai trả lời được? Không Dạ. hiểu thì nói không hiểu nha, đừng trả lời lòng vòng nha. Dạ. Đã không Dạ hiểu mời mình ạ. biết là thầy dặn một điều này kỹ cho lớp nè. Người trước trả lời mà mình chưa hiểu câu trả lời thì mình giơ tay thưa thầy, xin thầy giải thích lại câu trả lời đó. Chứ không phải ta trả lời rồi mình nghe rồi cái mình bỏ qua, mình không hiểu gì trơn. Bỏ qua đến khi trở lại câu hỏi đó mình trả lời trong lớp. Chứ là mình không hiểu. Mà mình thuộc copy không được. Học copy không được nha, bỏ cái copy thuộc cái hiểu rồi mời trong lớp trả lời vì sao? Vì Dạ sao không em trả lời hả? Dạ mời anh Nguyễn Bình ạ. Dạ thưa thầy, tự về hơi thở nó là khái niệm, nó là đỡ phát triển định thầy. Dạ đúng rồi, hơi thở đó là tục đế, là khái niệm. Thế nên hơi thở làm gì có vô thường khổ ngã được, thấy không? Ở trên sắc quẩn mới có vô thường khổ vô ngã, cho nên hơi thở đó là khái niệm, là tục đế. Hồi nãy chị Thanh Hoa chị có nói rồi đó, chú tâm phát triển về định, mà đối tượng của định là tục đế, mình đã học rồi ha. Thế mình lấy cái chị Thanh Hoa chị hiểu chị mới trả lời được như vậy, mà chị nói rất là gọn nhưng mà trong đó đầy đủ hết trơn, không có thiếu gì hết trơn hết. Cho đó mình hiểu ý chị Thanh Hoa nói, mình qua đây mình trả lời được liền. À chị Thanh Hoa chỉ nói là vì niệm hơi thở phát triển về định thì đối tượng của định là gì, là tục đế, rất là đơn giản. Như vậy hơi thở là tục đế, không có thể trên đó có vô thường có vô ngã được, mà phải trên sắc uẩn, đó là chân đế. Thấy rõ chưa? Cảm ơn mình rất là nhiều. Các vị học tập học thì học rất là rõ ràng chứ không có lờ mờ được, cái nào ra cái đấy rõ ràng. Dạ vâng. Câu hỏi số 3, có ai không hiểu hoặc có câu hỏi gì xin giơ tay để hỏi thêm về phần này không ạ? Mời các học viên ạ. Dạ mời Long Phan ạ. Dạ thầy, vậy đối với cái phần hơi thở là đối tượng của thân, tức là phần sắc ở trong sắc uẩn thì nó có vô thường khổ vô ngã không ạ? Cái gì? Nói lại. Cái phần không khí mà đi ra đi vô khi mà mình hít thở ấy, thì nó có vô thường khổ vô ngã hay không ạ? Nó nằm ở mấy câu hỏi sau rồi, bây giờ trả lời là câu À hỏi sau rồi, trả lời không được hiểu dạ không? dạ rồi dạ Nằm ở câu hỏi sau á, dạ rồi dạ giờ trả lời đằng sau làm sao hỏi nữa dạ đúng dạ cảm ơn thầy dạ không? Long đi nhanh quá. yeah. Dạ vâng. Các học viên còn thắc mắc câu hỏi này hoặc là chưa hiểu phần nào nữa xin giơ tay trong câu hỏi số 3. Chúng ta sẽ đi đi gọn từng câu hỏi vì các câu hỏi sau nó sẽ nối tiếp với những câu hỏi trước. Dạ vâng, không có ai giơ tay. Con xin phép được đọc câu hỏi số 4 ạ. Câu hỏi số 4. Khi quan sát hành động thuộc sắc hay tâm, cho ví dụ cụ thể. Mời các học viên. Khi quan sát hành động thuộc sắc hay tâm, cho ví dụ cụ thể. Hết câu hỏi số 4 ạ. Dạ thưa thầy, không có ai giơ tay, con xin phép được trả lời câu hỏi này ạ. Mời chị trả lời đi. Dạ vâng. Dạ thưa thầy, khi quan sát hành động thì hành động thuộc sắc. Ví dụ như là bởi vì con nghĩ rằng là khi mà mình đi đứng nằm ngồi ý, thì là đó là mình chính là mình là quán thân, thì mà quán thân thì để nhận ra sắc uẩn nên là khi hành động này thuộc sắc. Ví dụ như khi con đi thì con biết đi là con cử động chân như thế nào, con đặt chân xuống dưới đất ra làm sao, và khi chân mà tiếp xúc với đất thì con thấy mềm cứng hay nóng lạnh hay thô ráp. Dạ vâng ạ, thì con đối với con qua trải nghiệm thực tế thì quan sát hành động này chính là thuộc về sắc ạ. Chị trả lời đúng rồi đó, nhưng mà chị không có chưa biết cách dùng dùng từ. Chị nói lại nha, chị Hà trả lời rất là đúng nhưng mà chưa biết cách dùng dùng từ ngữ. Như vậy bây giờ nha, nhờ trong lớp người nào qua câu trả lời của chị Hà đó có thể bổ sung cho chị đó cái ví dụ cụ thể. Ví dụ cụ thể tại sao qua hành động thì nó thuộc sắc, tại sao hành động thuộc sắc? Dạ, mời Một các lớn học viên tài biết rồi, mời các học viên ạ. cái này học rồi nha, thầy dạy mấy lần rồi á mà ta cái vị không có để ý. Dạ, mời chị An Trần ạ. Mời chị. Dạ thưa thầy, con nghĩ là khi quan sát hành động là sắc, không phải là tâm, vì khi tâm là mình phải có cảm giác rồi mới qua tâm. Không suy nghĩ đâu có cảm giác chị. Đã nói lại nha, cách chị Hà trả lời rất là đúng rồi, không có sai. Nhưng cách chị dùng từ á, vậy ở đây vấn đề trở lại là để chị hiểu cho rõ nè. Vì sao hành động là sắc? Hành động á, đó là sắc mà phải là tâm. Hành động là sắc vì hành động nó nằm trên cơ thể, thân thể của mình. Thì tâm mình cũng nằm trên cơ thể mình chứ đâu. Tâm mình cũng nằm trên cơ thể mình chứ chạy đâu, phải gọi cơ thể mình có tâm được. Dạ thưa con không biết. Cảm ơn. Ở trong lớp có ai nhớ không? Dạ mời các học viên ạ. Dạ mời giờ mời chị. Mời chị Tịnh Thảo ạ. Mời chị đi. Dạ mô Phật, thưa thầy con xin trả lời. Khi mà quan sát hành động thấy hành động là sắc, bởi vì khi mình hành động có nghĩa là cái hành động đó nó đòi hỏi sự chuyển động, chuyển động đó là yếu tố của phong đại. Thưa thầy, đúng rồi, đó là sắc. Đúng rồi, thấy không? Chị này trả lời rất là professional, gọi là professional nha. Dân có học có trả lời được câu đó đó. Mà đây thầy trả lời rất nhiều lần rồi. Thì cử động tức là cái phong đại nè. Đây nè, coi nè, cái tay nè. Cử động đó chưa? Cái cử động này nó thuộc về sắc pháp. Thì sắc á, nó hoại và ngại. Chữ thứ ba đó. Thứ ba này có thể ngăn ngại. Và hoại hoại tức là gì nó thay đổi nè. Ngăn ngại là về đánh gì tức là nó thay đổi cái luồng không khí đây nè. Thì mình đưa xuống gì nè. Mình đưa đây nè. Cái này đụng này nè. Thì cái miệng mình nói nè, thay đổi nè. Thì đó là hoạt động của bốn đại. Thấy không? Và cụ thể đó là phong đại đó. Cái đó là sắc. Chị là thật là giỏi nha. Thầy xà thú chị luôn á. Chị là giỏi lắm á. Chị là giỏi lắm á. Professional đó chứ giỡn đâu. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Các chị, anh chị học cái cách trả lời của chị này nè. Rất là gọn, rất là rõ. Mà rất là professional. Chuyên môn. Thấy chuyên môn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Một nhân tài xuất hiện nha, bữa giờ không biết chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Rồi có ai thắc mắc không? Xà thú chị Tịnh Thảo. Trong câu hỏi này có ai thắc mắc hoặc chưa hiểu chỗ nào xin giơ tay ạ. Dạ mời chị Tịnh Thảo. Dạ thưa thầy, khi quan sát hành động hoặc là lời nói thì thuộc về uẩn ạ. Uẩn nào mà được chứ. Thầy thuộc về sắc uẩn ạ. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Chị trả lời rất là chính xác và gọn nữa. Cảm ơn rất nhiều. Khi mình thấy được hành động nè, quan sát nó, mình nhận ra hành động lời nói. Mình nhớ là không có tôi đi nha. Mà chỉ có đi, không có tôi nói, mà chỉ có nói thôi. Tức là khi chúng ta không đồng hóa mình với lời nói hành động, thì đó là sắc uẩn đó. Nhận ra chính là sắc uẩn đó. Chứ sắc uẩn gì xa trời đó. Chứ đừng ráng ngồi thiền tu tập, ráng tìm sắc uẩn đâu, đâu không có đâu. Sắc uẩn là chính là khi mình đang nói, mình đang làm, nhưng mình đừng đồng hóa cái tôi, cái ta của mình ở trong đó. Đừng identify nó vào. Thì nó chính là sắc uẩn chứ gì hết. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chị này giỏi ghê nha. Và mời học nói hỏi câu tiếp tục nữa. Dạ vâng ạ. Phần này có lớp mình có ai không hiểu hay có thắc mắc gì không ạ? Dạ vâng, con xin phép được sang câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6, qua sự phân tích 32 phần của thân thể, ví dụ bao đựng các loại hạt khác nhau, các học viên vận dụng giải thích câu có hành động nhưng không có người hành động. Chúng ta học bài học gì cho việc cư xử hàng ngày giữa mình và tha nhân? Hết câu hỏi số 6. Mời các chị giải thích. Chứ trả lời đúng sai đâu quan trọng rồi đâu. Mình học mà. Trả lời đúng sai có thầy bổ túc cho gì đâu. Dạ. Mời học viên Hiền Nguyễn ạ. Em xin được trả lời. Tức là mình không có đồng hóa cái hành động với cái người làm cái hành động đó. Thì khi mình đối diện với tha nhân thì khi cái người đó nói dối, mình chỉ nói là cái lời nói dối, chứ mình không có nói cái anh A hay anh B đó nói dối là người nói dối. Em xin hết ạ. À, cảm ơn rất nhiều, anh trả lời được phần hai rất là chính xác đó. Khi chúng ta học được cái này, chúng ta nhận ra rằng không có ai nói dối hết, mà cũng chẳng có ai là tốt, ai là xấu. Khi chúng ta gán một cái mác cho một người nào đó, tốt, xấu, thiện, ác hay dở, là mãi mãi chúng ta nghĩ người cái người đó vậy, mà không có, không có người nào cả, mà chỉ có hành động. Hành động thì nó vô thường, thấy không? Hôm nay ta làm thiện, ngày mai ta làm ác là chuyện bình thường. Hôm nay ta làm ác, ngày mai ta làm thiện bình thường. Ông Thánh thì người Tây á, có câu hay lắm. Vị thánh nhân nào cũng có quá khứ. Tôi biết quá khứ ông khi ăn cà trộn con cướp, đủ thứ chuyện. Bây giờ ông hồi đầu thị ngạn, ông bỏ dao xuống thì ông thành Phật thôi gì đâu. Và những cái người ở tù và tội đồ á, nào cũng có tương lai. Ở tù đã có tội tù, nhưng trong tương lai ta hết tù ta làm việc tốt. Vậy bây giờ ta làm việc xấu, nhưng trong tương lai việc tốt. Như vậy chúng ta học Phật để chúng ta thấy rằng không có người xấu, không có người tốt, không có người thiện, có người ác, mà chỉ có hành động thiện, hành động ác, lời nói, hành động xấu, lời nói xấu, hành động tốt, lời nói tốt, không đã, hành động đúng, lời nói đúng, hành động sai, lời nói sai, không có cùng người. Và khi chúng ta ghét cùng người vô rồi, chúng ta ấn tượng các cuộc đời luôn. Thì đó, khi chúng ta đối xử tha nhân không có công bằng. Mà cái buồn nhất là đối với ở trong nhà mình á, anh em, cha mẹ, rồi con cái với nhau, lời qua tiếng lại một hai câu nói không vừa ý, thế mình dán một cái mác lên mặt cha mình, mẹ mình hay con mình hay anh mình, em mình, rồi cả đời mặc cảm với nhau, cái sống khổ nhau rồi. Mình nhớ rằng chúng ta là con người mà sống vì nghiệp nó chi phối hết á. Thì qua cái ví dụ Đức Phật đưa một cái bao đậu đó, thấy bao đậu là trong đó nhiều loại ha, đậu xanh, đậu đỏ, đậu vàng, đậu trắng, đậu lúa, đậu gạo, thì con người chúng ta cũng vậy, nó cả một tập hợp, cả thiện, cả ác, cả tốt, cả xấu, cả hay, cả dở. Có những cái mình trong quá khứ nó lưu lại đến đời nay, có những cái mình huân tập trong kiếp này, có những cái mình do giới tính, rồi do gia đình, do xã hội nó cấu trúc thành con người của chúng ta, thì người ta cũng vậy. Chứ không ai có thể là ai cũng muốn tốt hết trơn, nhưng vì cái hoàn cảnh, vì cái nghiệp lực đời trước, vì một phần nữa là cái gọi là cái hoàn cảnh trong đời này, rồi do ảnh hưởng văn hóa, ảnh hưởng gia đình, ảnh hưởng xã hội, vân vân. Nếu mình sinh ra trong trường hợp của họ mình cũng giống, mình cũng y như họ, khác khi mình tệ hơn nha. Đã qua cái ví dụ của bao đậu đó, để chúng ta thấy rằng con người chúng ta là tập hợp giữa sắc và tâm. Mà trong sắc này thì đâu có phải đơn thuần đâu, 32 phần lận, thấy không? Nạp rồi 32 phần. Và nếu chỉ mới phân tích là cả địa thiểu hóa phong, còn tâm mình sẽ biết nhiêu tâm, tâm thiện, tâm ác, tâm không thiện, không ác, tùm lum tà la trong này hết trơn. Do đó chúng ta thấy đứng về cái mặt đó, chúng ta thấy chúng ta giống nhau lắm. Chẳng qua là chúng ta may mắn được giáo dục, được cái nền giáo dục tốt, được may mắn gần gũi người tốt, và chúng ta biết cách cư xử khéo léo, mình không làm điều bậy, người ta không may như mình, giáo dục cũng tốt, cái hoàn cảnh nó tốt. Họ nghèo quá lắm, nhiều khi họ hơi trộm cắp, mình phải hiểu vậy. Chứ mình đánh giá người cũng tốt, mình đánh giá họ nặng nề lắm đó. Con người ai cũng muốn sung sướng cơ. À, rồi mà nếu chúng ta không có một cái nhìn rộng đó thì chúng ta sẽ phê phán người khác, và phê phán người khác thì mình làm khổ mình cho ai cả. Mình phê phán người ta tối rồi mình ngủ mình biết đọc, mà phê phán người ta đâu có sửa được đâu. Mà ở đây thầy muốn nói lên cái vấn đề này quan trọng. Thay vì chúng ta sống trong xã hội, người ta cứ nghĩ rằng cải tạo xã hội tốt là con người tốt, không có đâu, hoàn toàn sai. là theo Đức Phật dạy chúng ta học nữa, phải cải tạo con người tốt đã thì xã hội mới tốt. Còn xã hội hình thức có tốt cách mấy mà trong đó những con người không tốt thì xã hội nó cũng là cái vỏ thôi, còn cuối cùng họ cũng giết nhau vì cái bọn người xấu không mà. Đó. người xấu không mà có bằng, có cấp, có chức, có vụ, có hình thức này thức kia đi nữa, nhưng mà họ xấu rồi họ tập trung nhau họ cũng làm bậy à. Trong khi những người tốt, những người thiện, họ không bằng, không cấp đi nữa, họ không chức vụ là họ tập hợp cho họ vẫn tốt được. Do đó ở đây chúng ta học để chúng ta biết rằng chúng ta phải cải tạo ngay bản thân mình trước, chứ đừng nói cải tạo ai trơn á. Nếu mà chúng ta không tự cải tạo bản thân mình, không tự sửa đổi mình, không tự tu tập mình mà lo đi sửa đi tu người khác là cái tào lao, làm xã hội loạn thêm á, làm gia đình mình loạn thêm á. Trong gia đình ai ai không tu chuyện của người ta. Có nhiều người hỏi thưa thầy sao mà con niệm Phật mà sao muốn cha má con niệm Phật, con chay muốn cha má con chay. Thầy nói chính chị làm khổ gia đình chị đó. Tự nhiên chị nổi lên chuyện chay, chị nổi lên chuyện niệm Phật, chị nổi lên chuyện thì chú tu tập, làm cho chị cả gia đình chị dị ứng với chị, khổ cả nhà mà không biết cả nhà. Bây giờ chị sống bình thường đi, sống rất bình thường, đừng tu cho nó mà chánh niệm tỉnh giác. À, còn chị thích tu chị tu cái nhân chị, còn chị ăn chay mà thấy ta ăn mặn cứ nấu đồ mặn cho ta ăn chứ có sao đâu. À, còn chị lựa cái giờ người ta không có nhà thì chị ngồi tụng kinh, người ta cả nhà ta đang ngủ 4-5 giờ sáng vậy còn mở tụng kinh ăn chịu nổi. Thấy không? Do đó chúng ta phải hiểu rằng mình tự sửa đổi mình trước đã, tu tập mình trước đã, rồi khi mình nhìn về người khác mình có cái nhìn bao dung hơn. Và tất cả chúng ta giống như cái bao đựng đồ ăn vậy, cái bao đựng lúa gạo vậy đó, xin lỗi, không khác gì trơn á. Và cuối cùng như cái anh gì trả lời này rất chính xác, thì chúng ta thấy rằng chỉ có hành động, lời nói, thiện ác, tốt, xấu, đúng, sai hay dở, không có con người trong đó, thì chúng ta dễ dàng tha thứ cho bản thân, tha thứ cho tha nhân, giúp đỡ bản thân mình, giúp đỡ mọi người vươn lên được cuộc sống này. Cảm ơn anh chị rất nhiều, trả lời rất là hay luôn. Và bây giờ mình tiếp tục cho chị hả? Dạ vâng ạ. Với câu hỏi vừa xong, có ai có ý kiến hay là có câu hỏi đặt ra nữa không ạ? Các học viên có ai không hiểu câu hỏi này và cũng như là sự giảng giải của thầy không ạ? Dạ vâng, thưa thầy không có ai giơ tay, con xin phép được sang câu hỏi số 7. Câu hỏi số 7, địa, thủy, hỏa, phong, đại, chủng khác với đất, nước, gió, lửa như thế nào? Dạ hết câu hỏi số 7. Dạ mời cánh tay của học viên Apple giơ rất nhanh ạ. Dạ mời anh chị ạ. Dạ, con chào thầy và cả lớp. Địa, thủy, hỏa, phong, đại, chủng là đối tượng quan sát của thân căn, và đất, nước, gió, lửa là đối tượng quan sát của nhãn căn. Dạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Chị trả lời rất là chuẩn, rất chính xác, như đó đủ rồi đó. Một bên là đối tượng của thân căn, một bên là đối tượng nhãn căn. Chị trả lời rất là chuẩn và rất là gọn. Các học viên mình nên học cách trả lời chị này nha, trả lời sao gọn, chuẩn mà rất đúng luôn, mà mình thực hành được. Ví dụ như khi mình thực hành tứ niệm xứ thì có ngũ, có lục căn phải không, mà khi mình nhìn mình thấy đất, nước, lửa, gió thì mình biết đó là tục đế, về đối tượng nhãn căn mà là tục đế rồi, thấy không? Đối tượng nhãn căn mà chân đế chỉ có hình dáng màu sắc thôi, mà khi thấy lửa, thấy nước, thấy đồ là biết tục đế rồi. Sau khi mình dùng thân căn mình tiếp xúc, mình ghi nhận mềm cứng nè, nóng lạnh nè, co duỗi nè, liên kết nè, nhiệt độ, thì đó là chân đế, rất là dễ hiểu, không có khó gì trơn á. Chị này rất là giỏi nha, cảm ơn chị rất là nhiều. Có ai có thắc mắc thì hỏi. Dạ vâng ạ, cảm ơn nha. Câu trả lời của chị Apple. Với câu hỏi số 7 này, có ai chưa hiểu hay thắc mắc xin giơ tay ạ. Dạ vâng, thưa thầy, không có cánh tay nào giơ lên. Con xin phép được đọc câu hỏi số 8. Câu hỏi số 8, Qua ví dụ phân tích thân thể con bò để thuyết minh bốn đại chủng, các học viên nhận ra bài học gì ngay trên thân thể của mình? Hết câu hỏi số 8 ạ. Mời Long Phan. Dạ thưa thầy, qua ví dụ chúng ta là làm cái khối tập hợp, nó không có một cái gì gọi là cái ngã ở đó hết. Dạ con xin hết ạ. Cảm ơn Long Phan rất nhiều. Có ai có bài học khác không? Mình thông qua cái này mình học đẹp bài học gì? Mời các học viên có ý kiến. Dạ em mời chị Pháp Thanh Tuyền ạ. Dạ thưa thầy, qua cái ví dụ phân tích thân thể con bò này thì con nhận ra được cái thân này nó tạo ra từ bốn cái đại chủng là địa thủy hỏa phong, mà bốn cái này thì nó lại không có rời nhau, nó phải cùng nhau, nó luôn hợp tác với nhau, nó chống đối nhau mà nó không có rời nhau, thành ra đâu có cái ngã giống như Long Phan nói, là đâu có một cái tôi hay là một cái gì mà nó độc lập một mình mà nó điều động được cái thân này. Phải bốn cái đó nó hợp nhau, nó hoạt động với nhau. Thì con nhận ra được điều đó. Và con xin hết. Dạ, cảm ơn chị. Có anh chị nào có bài học khác không? Dạ, mời Duy, Claudia. Dạ, qua cái câu chuyện của con bò thì con học ra được bài học là cái cơ thể của mình là được cấu tạo từ bốn đại, thành ra không có gì của mình là do mình, hay không có đặt cái mình vào trong đó và không có đồng hóa thì những cái điều nó xảy ra. Dạ một. Rồi cảm ơn Duy. Thôi để cho khỏi thầy, một thời gian nha. Còn ai nữa? Còn ai nữa luôn. Còn ai nữa không luôn. Có ai, nhưng mà con muốn nêu bài học của mình ạ. Tức là chị thầy... chia sẻ của chị hả? Dạ vâng ạ. Ok, chị chia sẻ cái bài học gì đó. Dạ vâng. Thưa thầy, qua cái thuyết minh bốn đại chủng này thì con thấy rằng là cơ thể của mình thì cấu tạo bởi bốn đại chủng, mà bốn đại chủng này thì luôn luôn biến đổi. Do đó nên cái cơ thể của mình cũng sẽ biến đổi. Vì vậy con không kỳ vọng là sẽ mãi mãi trẻ hay mãi mãi sinh, tất cả nó sẽ theo quy luật thay đổi và cũng sẽ già đi ạ. Dạ con xin hết ạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Thầy cho thầy giới thiệu cái kinh nghiệm của bà thầy nha. Cũng giống như các anh chị thôi. Thì mình thấy thân thể mình nghĩ có một con người. Nhưng đó khi mình phân tích ra ngay thân thể mình, ngồi tự phải nhìn cơ thể mình. Mình thấy mình đứng sau gương á, mình thấy nó từng phần từng phần. Khi mình phân tích nó từng phần rồi á, mình thấy nó không giống như cái suy nghĩ tức lúc đầu. Từ đó nó dạy cho thêm bài học nữa. Và tất cả sự việc gì ở trong cuộc sống này nó xảy ra, chúng ta bắt đầu là chúng ta có thể là lo lắng, sợ hãi, băn khoăn, nhức nhối đủ thứ chuyện. Nhưng chúng ta chịu phân tích nó ra từng phần thì thấy sự việc nó có như chúng ta nghĩ đâu. Phân tích ra từng phần thì sự việc hóa ra là những suy nghĩ chúng ta là chỉ là những cái suy nghĩ thôi, còn thực tế của nó là từng vấn đề nó cộng lại, chứ không phải một vấn đề như chúng ta suy nghĩ. Đó là kinh nghiệm của thầy ở trên cái này. Sao các anh chị thấy sao? Sao thú thầy. Dạ vâng ạ, à, con xin tri ân bài học của thầy ạ. Rất là hay và thực tế trong cuộc sống, giúp chúng con nhìn nhận các vấn đề một cách logic hơn ạ. Dạ vâng, các học viên ai có câu hỏi hoặc chưa hiểu gì về câu hỏi này xin giơ tay ạ. Thưa thầy, con không thấy cánh tay nào giơ lên, con xin phép được đọc câu hỏi số 9 tiếp theo ạ. Tiếp tục. Dạ, câu hỏi số 9. Học viên cho ví dụ nhận ra địa, thủy, hỏa, phong đại chủng ngay trên từng bước đi hay khi đang ăn. Hết câu hỏi số 9, mời các học viên ạ. Dạ mời Long Phan. Dạ thầy, ví dụ như khi mình đang đi, mình khi mình đặt xuống đất thì mình cảm thấy được mềm À, Long Phan ơi, cái mic của Long Phan nó hơi có vấn đề. Long Phan dí sát vào đi. Nói rõ lên cho mọi người nghe. Dạ alo, mọi người có nghe không ạ? Rồi. Long Phan trả lời như sẵn gì đâu mà. Dạ, con ví dụ là khi mình đi thì mình cảm nhận được cái thì đó là phong đại. Khi mình đặt cái chân xuống mặt đất nó lại tỏ nè. Tức là thấy cái gì là phong đại? Cái phần nó di chuyển đấy. À đúng rồi, sự di chuyển là phong đại. Đấy chuyện gì đó là đó. Đúng rồi. Là phong đại. Tiếp tục khi mình đặt cái bàn chân xuống mặt đất, mình cảm nhận mình cứng mặt đất thì đó là địa đại. Đúng rồi, mềm cứng nhé, mềm cứng địa đại đúng rồi đó. Dạ, yeah. Mình thấy cái mặt đất nó mất mát thì đó là hòa đại. Đúng rồi. À, và khi mình nhấc cái chân lên thì mình thấy chân thì đó là thủy đại. Cái gì? Khi mình nhấc cái chân lên á thì mình thấy cái chân dính xuống sàn thì nó bị ướt, có mồ hôi ra nó dính xuống sàn á, là thủy đại. Không phải ướt đâu. Ai bổ sung chỗ này, thủy đại chỗ này là cái gì? Thủy đại cái chỗ bước chân là cái gì? Ai bổ sung cho anh Long Khang? Không phải ướt đâu. Dạ, mời anh Khang ạ. Dạ, thưa thầy, đó là sự kết dính của bằng chân với mặt đất. À, đúng rồi, sự liên kết á. Ngay bằng chân mình nó cũng có sự liên kết, kết dính của những cái gân xương rồi đó. Khi mình đi mình cảm nhận sự kết dính đó thì gân ngón chân nó chuyển động, nó có sự liên kết nhau đó. Rồi liên kết giữa mặt chân với mặt đất đó. Chứ không phải ướt đâu. Ướt là cái tính cách của nó là khác nữa. Rồi cảm ơn ông Khang với anh rất là nhiều. Anh Khang rất là nhiều luôn. Giờ anh là cho ví dụ về ăn đi. Anh nào khác? Anh chị nào khác cho ví dụ về ăn? Chị ăn đó. Dạ mời các học viên ạ. Dạ mời, dạ vâng, em mời anh Khang tiếp tục ạ. Dạ khi ăn ví dụ như con ăn cơm á, khi con đưa miếng muỗng cơm vô trong miệng đó thì cơm nó chiếm lĩnh một vùng không gian, nó là địa đại. Còn khi con nhai á, thì con thấy nó có sự nóng của miếng cơm á là địa thị hỏa đại. Rồi khi di chuyển, sự đảo trộn của lưỡi nó làm cái những hạt cơm trong đó chuyển động á là phong đại. Yeah. Và cái sự kết dính những hạt cơm với nhau, miếng dính liên kết với nhau gọi là thủy đại. À, ở trong này anh trả lời nửa đúng nửa sai. Ai tìm ra chỗ sai của anh Khang phải không? Anh Khang đúng không? Khang. Yeah. Anh Khang rồi. Anh Khang không trả lời nữa nha. Để người khác trả lời. Ai tìm ra trong câu trả lời của anh Khang có một điểm sai, chính điểm đó sai làm hỏng hết câu trả lời của anh. Từ anh trả lời đúng, nhưng vì anh dùng cái chỗ đó sai, dùng cái từ đó sai, và nó hư hết cả một cái câu trả lời luôn. Câu trả lời thì đúng, cái ý nghĩa là đúng, nhưng cách trả lời thì ảnh dùng từ ngữ không đúng, dính từ ngữ không, vì từ ngữ không đúng đó làm hư hết cả câu, chặt hết câu hỏi luôn, hỏng câu hỏi luôn, hỏng hết cái câu trả lời. Xin lỗi các anh chị nào tìm ra được cái chỗ sai đó. Dạ em mời chị Phát Thanh Tuyền ạ. Chị. Dạ thưa thầy, anh Khang giải thích thì đúng hết, nhưng mà tại vì anh còn dùng cái chữ cơm khái niệm. Đúng rồi. Dạ. Không được dùng chữ cơm. Có vật thịt, mình ăn cái vật gì đó thì được. Cái vật gì đó trong miệng rồi nói thế này, khi anh dùng cơm làm gì có địa tiểu họ Phong. Cơm là tục đế rồi. Địa tiểu họ Phong là chân đế mà. Thấy không, anh dùng cơm là trật rồi. Thấy không? Khi tôi ăn cơm tôi thấy cái này kia cơm, sao được cơm, tại vì có cơm đâu. Cơm là khi nó bằng khái niệm như vậy anh suy nghĩ rồi. Như vậy cái địa thị họ Phong đó là anh suy nghĩ chứ không phải nhận ra. Vì anh nghĩ đã khái niệm cơm rồi là suy nghĩ trên cái cơm đó thôi. Mà suy nghĩ trên cơm thì đâu phải chân đế, đâu phải địa thị họ Phong. Đó là những ý tưởng của mình. Còn địa thiệt đó không là có cơm rồi đó. Nhất là không có khái niệm cơm. Nhớ là khi đó cái tâm mình không đồng hóa những cái địa thiệt hoa phong đó với cơm. Còn khi anh vẫn đồng hóa cái cơm đó với những mềm cứng nóng lạnh thì đó đâu có phải là địa thiệt hoa phong. Thì vẫn là suy nghĩ hết á, không phải chân đế đâu. À, cảm ơn Pháp Thanh Tiền rất nhiều, chỉ tìm ra được con chữ à. Vì sai con chữ mình sai hết cả cái câu trả lời luôn. À, vậy đó, nếu không nắm được phần này chúng ta dễ ngộ nhận rằng chúng ta chỉ học cái điều đó chúng ta biết địa thiểu hóa phong đâu có được đâu, phải thực hành dữ lắm. Mà khi mà còn cái khái niệm dính vào những khái niệm đó thì vẫn là suy nghĩ chứ không phải là chánh niệm đâu, không phải đâu. Ai dạ, có chưa ok thì trả lời. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, dạ vâng. Có ai có phần chưa hiểu hay thắc mắc gì cho câu hỏi số 9 này không ạ? Hoặc có những cái trải nghiệm khác xin giơ tay ạ. Dạ vâng, con không thấy có cánh tay nào giơ lên. Tiếp tục câu 10 chị. Dạ, con xin được đọc dạ. Câu số 10. Câu hỏi số 10, để thực hành thành lập chánh niệm ngay trên thân có cần tùy thuộc vào thời gian, nơi chốn, hoàn cảnh hay không? Chúng ta học bài học gì về sự thực hành giáo pháp trong đời sống? Hết câu hỏi số 10. Mời các học viên ạ. Thưa thầy, để thực hành chánh niệm ngay trên thân thì chúng ta không cần phụ thuộc vào thời gian, nơi chốn, hoàn cảnh. Bởi vì con thấy là bất cứ chỗ nào có thời gian trống hoặc là ví dụ như là khi đỗ xe, đèn xanh, đèn đỏ, con có thể thực hành luôn quán hơi thở. Hoặc ngay trong lúc cử động tay, chân, nhặt rau hay rửa bát là con cũng thực hành luôn vi nhận và quan sát những cái hành động của mình. Như vậy, con có thể thực hành bất cứ lúc nào từ khi mở mắt cho đến khi đi ngủ. Và vì thế nên là cái việc thực hành này con thấy nó không bị gò bó về thời gian, nơi chốn hay hoàn cảnh mà bất cứ lúc nào và ở đâu con cũng có thể làm được ngay trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày ạ. Dạ, con xin hết ạ. Vậy cho thầy hỏi chị câu nha, khi chị đang giận trai chị có thực hành được không? Dạ, đang giận nhắc... trai chị thực hành được không? Thầy nhắc lại con nghe chưa rõ ạ. Khi chị đang giận con trai của chị có thực hành được không? Dạ có ạ. Ok là tốt rồi, đúng rồi đó. Chứ không phải giận nói là tu con... là... Rồi tắt luôn, mình có cái này rồi, tắt luôn. Nhớ là chúng ta thực hành kể cả khi mình đang tức, đang giận, đang buồn, đang gì, đang chửi, đang mắng gì cũng thực hành được hết. Được hết á. Kể cả đang tham, đang sân, đang si, đang buồn, đang khổ, đang gì đó, thực hành được hết á. Mình chánh niệm ngay trên cái đó, lấy cái đó làm đối tượng thực hành. Và chúng ta còn khi nào chúng ta đóng khung tứ niệm xứ vào trong thiền đường, rồi vào trong giờ nào đó mới thực hành, rồi lúc nào đó là chúng ta vẫn là ABC, mới tập ABC, chưa thực hành đâu. Mà chúng ta mới tập thực hành chứ chưa thực hành. Mà khi chúng ta thực hành là phải thực hành từ mở mắt ra cho đến khi lên giường nằm. À, nằm coi như là ngủ thực hành. Và câu cuối cùng là gì chị? Cảm ơn chị Hà rất nhiều. Câu cuối cùng là cái phần sau đó, nó có cái gì đó chị? Dạ thưa thầy, dạ hết câu hỏi rồi ạ. Thưa thầy có 10 câu tất cả ạ. À dạ đúng rồi, nhưng mà ý thầy nói chúng ta học nhiều sự thực hành giáo pháp trong đời sống. Ai có bài học kinh nghiệm gì qua 10 câu hỏi này thì chúng ta nhận ra cái một cái bài học ở trong đời sống này khi chúng ta thực hành giáo pháp. À, vị nào có kinh nghiệm nào chia sẻ cho lớp ngắn gọn. Qua sự hội giáo pháp chúng ta có một bài học gì có thiết thực, có thiết thực. Dạ mời các học viên ạ. Vâng, trả lời nhanh. Các học viên. Dạ mời chị Hiền Nguyễn ạ, em mời chị. Mời chị. Thưa chị, thưa thầy, qua những bài học mà con đã được nghe từ thầy dạy, con thấy khi con áp dụng vào đời sống nó có nhiều cái hay Thầy, thí dụ như hôm qua con có một buổi họp trên Zoom với lại một người mù. Anh ta bị một tai nạn xe hơi, cho nên trong cái tai nạn đó anh bị mù và cái gương mặt của anh là bị dị hình luôn, tức là cái tai nạn đó nó làm cho anh bị cái hình dáng nó bị hư hại rất nhiều. Nhưng mà khi nhìn cái hình của anh thì khi anh nói chuyện với con thì anh nói là em nghĩ là khi chị nhìn cái hình của em chị sẽ thấy kinh dị. Nhưng mà khi con nhìn cái hình ảnh anh đó, con lại thôi không thấy kinh dị, vì con nghĩ được cái câu thầy nói là cái khi mình chắp hai cái tay lại mình không có nhìn thấy hai cái bàn tay nữa, mình chỉ thấy những cái da thịt, con nhìn được thấy tế bào, con thấy tế bào của những cái tế bào nó nằm úp lại với nhau thôi, con không thấy hai bàn tay nữa. Thì khi áp dụng vào nhìn cái hình ảnh của cái người đó, con không thấy sự kinh dị, con cũng chỉ nhìn thấy nó là những tế bào hợp lại nói chuyện với con, cũng là những tế bào hợp lại nói chuyện với anh đó thôi. Thành ra mình không có phân biệt là đẹp xấu hay gì nữa. Thì đó là cái trải nghiệm của con mới hôm qua. Con xin hết. Cảm ơn chị rất nhiều. Cái trải nghiệm chị rất là sâu sắc mà rất là cảm động luôn. Chị nghe rồi rất cảm động luôn. Tại vì đó bài học lớn đó chị ơi. Chứ chúng ta dễ bị bề ngoài đánh lừa. Do đó các chị thấy rằng người ta bán hàng mỹ phẩm nè, người ta quảng cáo lựa những anh chàng đẹp trai đẹp gái, kể cả những buổi lễ của các tôn giáo đi, cũng lựa mấy cô nàng thiệt là đẹp, mấy anh chàng thiệt là đẹp. Có những cái buổi lễ mà mấy thầy tu ngồi trước á, rồi dàn mấy cô đứng biểu diễn xem lõa lồ lồ cho mấy thầy tu xem mà thấy kỳ quá. Nhưng mà hồi đó sao họ nghĩ mấy chuyện đó không biết, tức là họ đặt nặng cái hình thức bên ngoài quá. Trong khi chị trình bày đó là mình người học Phật của mình không phải mình phủ nhận bề ngoài, không phải, phải có bề ngoài chứ. Nhưng mà chúng ta cũng không để nó đánh lừa mình, sao đánh lừa mình, mà chúng ta nhìn được, thấy được cái ngũ uẩn, cái gọi là tương chung tương riêng, cái nó là đối diện con mắt, nó chỉ hình dáng màu sắc thôi. Rồi do khái niệm chúng ta dựng lên, vì nếu cái em mù đó là con ruột mình thì sao? Nó phải đặt vấn đề đó. Nếu em mù đó là con ruột của mình, thì mình có gì những người khác không? Nếu em mù đó là cháu ruột của mình, thì mình nhìn càng thương hơn đứa khác nữa, vì nó không được như đứa khác, thấy không? Mình nhìn thì mình thương hơn nhiều luôn. Đó, nhờ tâm từ tâm bi của mình. Mà mình thấy được như vậy là nhờ trí tuệ của mình, nhờ mình tu tập này, nhận ra. Vì đó theo cá nhân thầy chia sẻ một bài học ngắn cho các học viên. Khi chúng ta học được ở trong thông thường chúng ta đến đạo Phật đó, chúng ta liên quan tới chuyện thờ phụng cúng kính lễ bái tụng niệm, mà chúng ta không bao giờ nghĩ rằng chúng ta học Phật pháp để đem lại hạnh phúc cho gia đình, cho bản thân mình và gia đình mình. Cho mình, gia đình mình là ai? Gia đình mình là ai? Là chồng mình chứ ai? Là vợ mình là ai chứ ai? Là con mình chứ ai? Anh em ruột mình chứ ai? Cha mẹ mình chứ ai? Thì ít ra mình học Phật pháp, mình phải đem những hạnh phúc ở áp dụng ngay ở trong đời sống mình. Mà muốn áp dụng được thì mình phải lấy họ làm cái đối tượng để mình quan sát. Mà muốn quan sát họ rồi quan sát mình trước, nội thân trước ngoại thân sau, thấy không? Mình nhìn họ bằng theo pháp gọi là pháp nhãn á, pháp nhãn bằng con mắt pháp, thì chúng ta thấy cuộc sống của tất cả mọi con người thế giới này giống nhau rồi. Vậy nếu chúng ta hiểu pháp thì chúng ta sẽ vận dụng cách ứng xử bằng pháp hết, thì chúng ta sẽ có đời sống với nhau rất là hài hòa, hạnh phúc. Vì thực ra thai nhân chính là ngoại thân, còn mình chính là nội thân đó, chứ không ai khác hết trơn á. Do đó khi chúng ta học Phật pháp, chúng ta đừng nên đặt nặng vào hình thức của tôn giáo. Thầy nói lại cái này thì nhiều lần bớt rồi, mà chúng ta nên lấy những cái sinh hoạt trong đời thường làm đối tượng tu tập, vì mục đích chúng ta muốn hạnh phúc đời thường mà. Vì ai là đối tượng tu tập? Chồng mình với ai? Con mình với ai? Vợ mình với ai? Cha mình với ai? Mẹ mình với ai? Bạn mình với ai? Những người xung quanh mình với ai? Đó. Và những cái hành động bình thường nhất của mình, đánh răng nè, thay áo nè, giặt quần áo nè, đi cầu nè, đó. Rồi rửa rau, nấu bếp, dọn nhà nè, mình lấy những chuyện đó mình tu tập. Thì ngay đó mình tu tập, ngay đó mình sẽ có trí tuệ. có chánh niệm, có định, có tuệ. À, có chánh niệm, chánh định, trí tuệ phát sinh. Thầy kể câu chuyện ngắn rồi chúng ta học bài mới. Thời Phật có hai anh em Mahachula, Mahabandha, Chula Bandha. Thì anh em ông đi cùng đi tu, mà cái ông anh đó, ông học giỏi lắm, học đâu thuộc đó. Đến người em á, ông học bài kệ 3 tháng không có thuộc. Ông anh nói mày tu gì, tu gì 3 tháng mà học bài kệ không thuộc, dẹp cha cho rồi về đời. Ông này buồn quá, ông ra trước tỉnh sát kỳ viên, ông khóc. Và ông chờ Đức Phật về, ông xin họ tục. Đức Phật hỏi ông sao. Ông nói con học ba tháng, anh con thì thông minh trí tuệ, học giỏi gì đó, mà con học 3 tháng bài kệ không thuộc, tôi còn hoàn tục. Đức Phật nói thôi vô đây, bỏ khỏi học gì hết. Ngài đưa một cái khăn, một cái khăn nhỏ nhỏ, khăn tay của mình cho ông, bảo ông đi lau một cái bàn. Thì thôi, ông và ông chánh niệm trên cái việc ông lau. Ông lau, quan sát, ông thấy, ông thấy ban đầu cái khăn, cái bàn, đến khi ông lau hồi, ông thấy không có cái khăn, cái bàn nữa, mà địa thiểu hóa phong thôi. Rồi nó sanh diệt, ban đầu cái này, cái khăn sạch, bàn dơ, một hồi khăn dơ, bàn sạch. À, ông nhìn ra, ông thấy được vô thường, khổ, vô ngã ngay trên đó. Ông chứng A-la-hán, phải không? Thì chúng ta phải học rằng Đức Phật dạy chúng ta Phật Pháp áp dụng cho cuộc sống của mình, chứ không phải áp dụng cho trên bàn thờ, không phải áp dụng trong chùa, phải áp dụng để cho đời sau, ráng tu để đời sau được này được kia, không có chuyện đó đâu. Đời sau biết có hay không, mình tin thôi chắc có. Chính bản thân thầy cũng biết có đời sau hay không nữa, nhưng mà mình tin chắc rằng mình làm tốt đời này, làm tốt đời sau mình tốt, khỏi lo đời sau, bao giờ quan tâm chuyện đó. Vậy đó, xong qua bài học này, các vị thấy rằng tất cả nhân quả hiện tiền ngay trong cái hành từng hành động mình luôn. Thì nói lại, nhân quả hiện tiền, nghiệp báo, nhân quả nghiệp báo thiện ác gì đó, nó hiện tiền ngay trong từng hành động lời nói của mình, chứ không đậu xa trơn. Chứ đừng có chờ đến khi lên bàn Phật tụng kinh, gõ mở cầu sám hối sám hiếp, đủ làm lum tà la đủ thứ chuyện hết trơn, toàn hình thức không. Mà chính bản thân mình không biết mình làm gì, nói gì, thì không bao giờ mình sửa được gì nữa, không bao giờ điều chỉnh được gì hết. Và cuộc sống chúng ta cuối cùng chỉ chìm ở trong lòng tin không. Và chìm lên lòng tin thì thông thường, để thỏa mãn lòng tin mình thì gây khổ cho cha mình, mẹ mình, anh mình, em mình, rồi vợ mình, con mình. Những người mà thân cận nhất mình là nạn nhân của lòng tin của mình. Các vị nhìn lại, người tu học theo Phật là người phải hợp nhất mọi người, mà nếu mình thấy không hợp thì mình đừng có thật thân cận, mình tránh vậy thôi, chứ còn chúng ta không có nên gây làm phiền ai hết. Rồi bây giờ chúng ta học bài mới nha. Mời các vị học bài mới, tại bài mới này khó lắm á, bài mới này khó, học nhiều lần rồi, bây giờ học được phần cao. Giờ chúng ta học một quán thở. Bây giờ phần quán thở đó, ngày xưa thầy dạy rất đơn giản, rất đơn giản, là mỗi cái giác quan chúng ta có 3 thọ và 6 giác quan 18 thọ, để chi các vị học rất là dễ dàng, thực hành dễ dàng. Hay cái gì dễ chịu, khó chịu, trung tính, thực hành dễ dàng. Nhưng kỳ thực nó không phải như vậy, nó sâu hơn. Có nghĩa là tuy 6 giác quan, nhưng thực sự nó có 2 giác quan có cảm giác à. Thầy nói lại, thực sự nó chỉ có 2 giác quan có cảm giác thôi. 2 giác quan à. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nhưng cảm giác thực sự nó lại phát sinh trên thân. Nhưng ở điểm nào? Ở điểm trên con mắt, ở điểm lỗ tai, ở điểm lỗ mũi, ở điểm cái lưỡi, ở điểm cái thân. Nhưng thực sự đều là thân cả. Tuy rằng trong kinh đó nhãn xúc sở sanh thọ, con mắt tiếp xúc các sinh thọ, nhưng cái thọ nó lại trên thân. chỉ xúc sở thân thọ, lỗ tai tiếp xúc âm thanh phát sinh cảm giác, nhưng cảm giác vẫn trên thân. Như vậy thực sự nó chỉ có hai bên thôi, là thân với tâm, thọ trên thân với tâm thôi. Đó. Do đó nên mình học cao lên chút, mình chút lại cho nó rõ ràng. Trước đây học đơn giản thì phân tích rất là đơn giản để các vị nhận, bây giờ nhận ra rồi. Giờ thầy chỉ nhờ chị Hà nha. Chị Hà đọc lại cái đoạn quán cảm thọ 32 và này cái tỳ kheo, và các vị để ý coi chị Hà đọc cho hết cái phần 32 đó. Trong này nó Đức Phật giới thiệu mình bao nhiêu Phật. Là chị Hà đọc chậm nha, vì giọng chị Hà rất là rõ ràng, chuẩn hơn giọng thầy nhiều. Thầy bệnh nói không có rõ, hay nữa giọng thầy giọng miền Trung, nói tiếng không có không trúng đâu, phát âm không trúng. Dạ. Dạ, nên mời chị Hà. Dạ, chị vâng, đọc con chậm xin nha. Phép được đọc. Vâng. Thầy đọc nói lại nha, các vị để ý coi chị Hà đọc, là các vị theo dõi đếm là có bao nhiêu thọ trên nào. Trong cái đoạn văn đó nói bao nhiêu thọ. Dạ vâng, con xin được đọc ạ. Phần quán cảm thọ mục số 32. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán thọ trong thọ? Ở đây, khi tỳ kheo có cảm giác lạc thọ, vị ấy biết tôi có cảm giác lạc thọ. Khi tỳ kheo có cảm giác khổ thọ, vị ấy biết tôi có cảm giác khổ thọ. Khi tỳ kheo có cảm giác bất lạc, bất khổ thọ, vị ấy biết tôi có cảm giác bất lạc, bất khổ thọ. Khi tỳ kheo có cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, vị ấy biết tôi có cảm giác lạc thọ thuộc vật chất. Khi tỳ kheo có cảm giác lạc thọ thuộc tinh thần, vị ấy biết tôi có cảm giác lạc thọ thuộc tinh thần. Khi tỳ kheo có cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, vị ấy biết tôi có cảm giác khổ thọ thuộc vật chất. Khi tỳ kheo có cảm giác khổ thọ thuộc tinh thần, vị ấy biết tôi có cảm giác khổ thọ thuộc tinh thần. Khi tỳ kheo có cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, vị ấy biết tôi có cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất. Khi tỳ kheo có cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc tinh thần, vị ấy biết tôi có cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc tinh thần. Dạ, thưa thầy đã hết đoạn 32 ạ. Rồi, câu hỏi thầy nha. Mời học viên được trả lời, trong đoạn 32 này Đức Phật chia ra bao nhiêu loại thọ, bao nhiêu loại cảm giác, tức là trên đó bao nhiêu đoạn, bao nhiêu phần đó? Trong này có bao nhiêu phần? Dạ, mời các học viên giơ tay để trả lời câu hỏi ạ. Dạ, em mời chị Thanh Hoàng ạ. Chị Thanh Hoàng mở mic ạ. Dạ, con kính chào thầy ạ. Dạ, thưa thầy, con chào cả nước. Trong cái đoạn văn này thì Đức Phật đưa ra ba cái chính ạ, là lạc thọ. Không, là họ, không, đừng nói là vậy không. Bao nhiêu phần, không ai hỏi chính phủ trên á, hỏi bao nhiêu phần, nói bao nhiêu phần. Nó 1, 2, 3, 4, 5 gì đó là xong. Dạ, thưa thầy, ba. Ba, rồi. Mời học viên khác. Cảm ơn chị, mời học viên khác. Dạ, mời chị Thanh Hoa. Thưa thầy là có 9 phần. Ồ, chị này giỏi vậy. Super luôn nha. 9 phần. Chị đúng rồi đó. 9 phần. Thì mình thấy trong này nè, mình thấy nè, khổ, lạc và không khổ không lạc là 3. Rồi mỗi cái nó lại thuộc vật chất và không thuộc vật chất. Thì nhân 2 lên là 6. 6 cộng với 3 là 9 chứ mấy. Đúng không? Rất là dễ hiểu. Chị Thanh Hoa giỏi quá nha. Super. Giỏi quá vậy. Giờ đó các chị học và để ý nha. Thầy nói lại, trong này á, ba cái chị Hoàng nói là chỉ mới cái đầu thôi, khổ lạc, không khổ không lạc, tức là xả, mình dùng chữ xả thì dễ đi. Thì cái khổ nó lại chia hai nữa. À, xin lỗi, cái mình nói cái lạc trước đi. Cái lạc chia hai là vật chất và không vật chất. Rồi cái khổ chia hai, vật chất không thuộc vật chất. Cái xả chia hai, vật chất không thuộc vật chất. Như vậy là cái gốc nó ba, cộng thêm 6 cái nữa, tức là mấy cái? Là 9 cái, đúng không? Đúng không? Rõ chưa? Rồi, bây giờ vô bài nè. Lấy cái bút ghi nha. Lấy cái bút ghi ngay cái chỗ mà cái chỗ mà ở đây thì Kheo có cảm giác là thọ là chịu khó ghi số 1, rồi xuống ghi số 2, còn ra nhớ là chỉ 9 đoạn thôi nha. Ghi thành 10 đoạn là trật và 8 đoạn là trật. Bây giờ thầy giải thích nè. Cái giải thích này quan trọng lắm á. Không hiểu giải thích này thực hành không có được đâu. Rồi bây giờ thế nào á nè. Là bây giờ mình cái thọ này thầy nói rõ là thuộc cả thân và tâm. Vì thân á, nó là thân căn, mà tâm là ý căn. Chúng ta có 6 căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. 6 căn đúng không? Lục căn. Nhưng trong đó chúng ta loại đi 4 căn đầu bỏ, vì cảm giác nó thực sự nó phát sinh trên thân căn, do tiếp xúc của nhãn căn, nhưng mà nó hoạt động lại trên thân căn. Do đó chúng ta chỉ lấy 2 thôi, là thân căn và ý căn, tức là thân và tâm. Rồi chưa? Chỗ đây rõ nè, phải rõ nha. Chúng ta chỉ có lấy 2 thì cho dễ nha. Rồi nha. Như vậy trong cái thọ lạc của chúng ta đó, nó lại gồm cả 2 cảm giác dễ chịu là thân và tâm. Thấy rõ chưa? Trong cái cảm giác dễ chịu thôi, thân và tâm. Bây giờ cảm giác dễ chịu là thuộc về thân là gì nè? Sự dễ chịu nè, sự thoải mái thân thể nè. Thân thể chúng ta cảm giác thoải mái, dễ chịu, thư giãn vân vân. Đó là thuộc thọ lọ. Cảm giác lạc thọ thuộc về thân. Bây giờ thế nào là lạc thọ thuộc về tâm? Như tự nhiên mình vui nè, mình thấy tâm mình hân hoan nè, tự nhiên mình mừng nè, rồi tự nhiên là mình không có lý do nào trơn á, tự nhiên mình thấy người mình nó vui, cái tâm mình vui, vui vẻ, thoải mái, và thấy không có gì bực bội buồn phiền trơn á. Thì đó là thọ lạc thuộc về tâm, thường gọi là hỷ. Mà thầy không dám dùng chữ hỷ nữa, sợ nó vô tư quá, rồi các vị nhức cái đầu chịu không nổi. Chứ đúng là đó là trường hợp đó hỷ đó. Thân thì lạc và tâm thì hỷ. Nhưng mà mình bớt đi, thôi dùng chữ lạc luôn đi cho nó dễ. Lạc của thân là dễ chịu, thoải mái, thuộc cái thân cơ thể mình ấy. Mình ngồi đây mình thấy thư giãn nè, thoải mái nè, vân vân. Còn tâm ở tâm tư mình không có bị vướng bận gì trơn. Cái tâm tư mình rất là vui vẻ, rất là hào hứng vân vân. Thì đó là thọ lạc. Chỗ này ai chưa hiểu hỏi. Đó là cái thọ lạc, cái cảm giác lạc không là thân với tâm nó khác nhau, thấy chưa? Nếu chỉ bây giờ chỉ thân tâm thôi, bỏ 6 căn luôn, không dùng nữa, thân với tâm thôi cho nó dễ. Thân tâm rút lạc. Ai chưa hiểu thì hỏi. Dạ, lớp mình có ai hiểu. Vâng, lớp mình có ai chưa hiểu phần này không ạ? Rồi bây giờ tiếp tục nha. Dạ, vâng. Không dây âm tay kịp là qua, là không là bữa sau hỏi nữa là thầy Tâm Hạnh ông cười ráng chịu nha. Ông nói cho hỏi, ông hỏi giờ hiểu ngầm ngầm rồi hiểu tào lao rồi, gì thực hành đâu có được đâu. Cái tiếp hai là khổ nè. Khổ nó cũng có 2 cảm giác. Khổ có 2, thân và tâm. Khác nhau ở chỗ nào? Giờ đầu tiên là thân nè. Ví dụ như sao ngồi nãy giờ sao mỏi lưng quá đi. Mỏi lưng quá. Đó là thân. Bây giờ ông thầy Tâm Hạnh ông bệnh cái cổ ông đau quá trời luôn. Là thân nè. Ho nè. Đau cổ quá trời luôn. Thân nè. Bệnh nhất mình nhất mẩy luôn. Là thân nè. Ngồi thiền hồi cái chân mình nó tê quá chịu không được. Là thân nè. Ở giờ quá cái ngứa gãi. Mũi cắn ngứa gãi. Là thân nè. Trên đầu ở dơ chịu gọi ngứa quá vậy nè, đó là thân nè. Rồi lỗ tai ngứa móc móc cậy cậy nè, là thân nè. Lỗ mũi ngứa móc móc cậy cậy là thân nè. Mặt nổi cái mụn lên nặng nặng đau đau là thân, thấy chưa? Đó là thân. Khổ cảm giác về thân, thấy rõ chưa? Còn cảm giác về khổ thọ về tâm là khác. Tự nhiên thấy bực mình quá, tự nhiên thấy khó chịu quá, tự nhiên thấy sao mà không thoải mái gì trơn. Mà cái này nó ảnh hưởng tới về được vấn đề sinh lý, đây là thầy nói về sinh lý nha, nó có vấn đề. Đàn ông và đàn bà cũng vậy, cứ nhu cầu âm dương hòa hợp là yêu cầu tự nhiên của con người. Phụ nữ mà đến gần cái những ngày tu bi đó, thì gọi là tu bi cho dễ hiểu, cho dễ, là họ cảm giác khó chịu, bực mình. Đàn ông cũng vậy, đến cái tuổi dậy thì lớn lên mà không có bạn, có bè, không có gì đó, đôi khi vì nhu cầu sinh lý nó làm cho người đàn ông nó khó chịu mà họ không có biết. Họ không biết. Và nếu người tu mà không cách hóa giải chuyện đó thì cũng dễ bị trường hợp đó. Thì các chị thấy nhiều khi có những người tu còn khó chịu hơn người đời nữa. Cắt cổng hơn người đời, khó chịu hơn người đời. Có những cái kỳ cục hơn người đời mà họ không biết. Tại họ không hóa giải được cái nhu cầu sinh lý. Mà nó thuộc về khổ thọ, thuộc tâm mà họ không biết đó. Nó phải là thân, là tâm. À, như vậy chúng ta thấy rằng cái cảm giác khổ nó chia hai. Một là khổ về thân, như thầy nói nãy, tê nè, ngồi thiền lâu đau chân nè, nhức mỏi nè, bệnh là mình thấy mình đau đớn nè, rồi nóng lạnh nè, bệnh nóng lạnh rồi lên á, rồi sốt nè, vân vân, rồi mình ngồi lâu mình mỏi nè, đi bộ hồi cũng đau chân nè, tập thể dục cũng nhức mình nè, làm việc mệt mỏi nè, đó là thọ khổ về thân. Nhưng bực bội, khó chịu, uất rức, cấu gắt, đủ thứ chuyện mà mình không biết tại sao trơn, đó là khổ thọ thuộc về tâm. Và trong lớp đã nhận ra hai cái khổ khác chưa? Khổ thọ thuộc về thân, khổ thọ thuộc về tâm chưa? Ai chưa hiểu thì hỏi. Phải hiểu mới thực hành được nha, mới quán thọ được đó. Không biết là không có quán thọ đâu. Phải ngồi quán thọ là ngồi đó tưởng tượng có cái luồng cảm giác từ dưới đầu dưới hậu môn chạy lên trên đầu, chạy xuống hậu môn bậy bạ, cái đó tào lao hoặc mới vậy đâu. Bây giờ có nhiều người thực hành đó lắm đó. Dạ, vâng. Đó ảnh hưởng. Rồi mời các chị hỏi đi, không hiểu cái này không thực hành được á. Dạ vâng ạ, mời chị Lê Nhạn giơ tay ạ, mời chị ạ. Nhận cái thầy cho con hỏi là thí dụ như mình có một tiếng ồn ào, mình nghe ồn ào mình khó chịu, cái đó có phải là khổ thọ về thân á? Về thân vậy, nó thuộc về thân. Dạ. Về thân. Đúng rồi. Khó chịu về thân. Yeah. Rồi giờ tiếp tục nha. Bây giờ nè. Bây giờ thuộc về xả thọ. Trong này gọi là thọ không thuộc vật chất mà cũng không thuộc tinh thần. À, không thuộc về lạc, không thuộc về khổ. Không nhiều chữ xả đi cho dễ hiểu ha, cho nhanh đi, dễ. Chữ xả này phải bỏ đâu. Chữ xả nghĩa nó khó, mình tạm thời mình dùng cái danh từ đó. À, là xả thọ, tức là cảm giác trung tính, neutral. Cảm giác trung tính, tức là nó không nằm thuộc về khổ thọ, cũng không thuộc về lạc thọ. Thì cảm giác này nó không nằm thuộc về hai cảm giác trên. Về cảm giác bình thường. Cảm giác bình thường. Không thuộc về hai cảm giác trên. Nhưng cảm giác này rất nguy hiểm. Thông thường nó đi với tâm si. Và để thằng sau thì mới nói. Thằng sau mới đưa anh ra. Thông thường cảm giác này rất nguy hiểm. Cảm giác lạc thọ, khổ thọ, giàu vật chất hay không thuộc vật chất. Mình nhận ra được nha. Nhưng cái anh xả thọ này nguy hiểm lắm. Chính anh này là ảnh là đưa đến tâm si, đến dục ái, đưa đến hành khổ đó. Mà trong đời sống mình được chi phối với anh này nhiều nhất. Thì các vị nghĩ coi, trong đời sống mình cảm giác dễ chịu, khó chịu, có khi có khi không. Còn luôn luôn là cảm giác xả thọ này nó sẽ rất nhiều. Nó chiếm hầu hết trong đời sống, trong sinh hoạt hàng ngày. Mà nó càng nhiều thì tâm si càng mạnh. Mà tâm si càng mạnh á, thì dục ái càng mạnh hành khổ càng nhiều, thấy không? Thành đừng có coi thường cái giác bình thường, nên ráng tu để tìm. Có nhiều người cứ đưa mạng nè, ráng tu một ngày để được cảm giác bình thường, tu làm sao cho tâm tu được bình thường. Chính cái bình thường đó là hành khổ đó, mà không biết. Tôi ráng tu tập để được một ngày bình thường, tu tập cho một ngày cho cái tâm tôi được bình thường, không có nghĩ, không có khổ, không vui. À, ráng cho tu tập làm sao mà đừng có đau khổ, mà cũng đừng có bị chi phối bởi hạnh phúc rồi nè. Mà thực ra là tâm si, bạn biết. rất nguy hiểm, bạn biết. Do đó chúng ta thấy nếu học giáo pháp cho đúng là thực hành tào lao, rồi cứ nhắm mắt thực hành theo cả cuộc đời, chôn cả cuộc đời vô những thực hành tào lao mà không chịu học ngay lời dạy Đức Phật. Chúng ta học Phật pháp là lời dạy Đức Phật thôi, từ lời Đức Phật dạy rồi chúng ta vận dụng trong hoàn cảnh của mình. Còn các vị thầy chỉ là cái người họ giải thích cho thôi, mà giải thích phải bằng kinh nghiệm. Ông thầy không biết lái xe, dạy lái xe là đưa mình vô bệnh viện á. Ông thầy dạy mình toán, không biết giải bài toán thì của mình đi thi rớt là chuyện bình thường. Người ta bắt buộc phải học cái người á, là dạy mình, người ta không dạy mình bậc cao đi nữa. Thà rằng mình học với ông thầy, ổng dạy mình cấp 1 mà mình giải bài toán cấp 1 được. Còn hơn học ông thầy, ổng dạy mình tăng lên trình độ đại học mà bản thân ổng dạy giải bài toán không được, mình đi thi rớt cái bẹt. Thấy không? Đừng có dạy. Mà trong Phật tử mình hay lắm, cứ nghe người nào nổi tiếng nó nói cho hay là nhào theo. Mà làm đâu có được đâu. Trong khi mình đang học cấp 1, mình phải học cái việc làm cấp 1 đã. Làm cho được lên cấp 2. Cái đừng có dạy mà chạy theo lên cấp, lên đại học rồi ngồi đó nghe nói không hiểu gì trơn, thì rất bẹt bẹt hết. Được, thật lắm. Tiếp tục nè. Bây giờ ở trong cái gọi là cảm giác thọ lạc đó, nó là chia làm hai, là thuộc vật chất và không thuộc vật chất. Đó, bây giờ thọ lạc thuộc vật chất nè. Cái gì thuộc vật chất? Giờ hỏi các vị nè. Vật chất chúng ta có năm giác quan và cái gì nữa? Thì hỏi các vị trả lời. Vật chất đối với mình học rồi, vật chất đó, phần vật chất chúng ta có năm giác quan và cái gì nữa? Và năm cái gì nữa? Nói dễ dễ. Năm giác quan và năm cái gì nữa? Có vị nào trả lời em? Dạ, em mời chị Pháp Thanh Tuyền ạ. Dạ thưa thầy, vật chất là năm giác quan và năm đối tượng của năm giác quan, sáu đối tượng. Rồi. Đúng rồi, sáu đối tượng mình nói năm cho nó dễ đi ha. Chứ đúng là sáu á, thì nó đúng rồi đó. Nó sáu là mình nói năm đi, càng dễ trong trường hợp này. Như vậy chúng ta thấy rằng những cái cả những cái mà cảm giác mà nó liên hệ đến năm giác quan mình và đối tượng của năm giác quan tạo cho mình thỏa mãn. Tạo cho mình thỏa mãn, mình thích thú, thỏa mãn, thì đó là cảm giác lạc thọ thuộc vật chất. Nghe rõ chưa? Những cảm giác gì thuộc về năm giác quan với năm đối tượng của chúng làm cho chúng ta được thỏa mãn, mong muốn được thỏa mãn, là những cảm giác thuộc vật chất. Và trường hợp thứ hai nè, cảm giác thuộc về tinh thần nè. Ví dụ mình đến chùa, mình thấy cái chùa đẹp, mình ô đẹp quá, mình nhìn mình thích thú. Đó là cảm giác tinh thần đó. Mình thấy tượng Phật đẹp, mình nhìn mình chiêm ngưỡng một cách coi là rất là thích thú. Rồi, mình thích một người nào đó, mình yêu một người nào đó. Mà khi mình là thả thính mấy ngày luôn, 3-4 tháng luôn, mình thả hồi cái tháng nhỏ đó nó cắn câu mình biết nó cắn câu mình rồi á, ô mình hạnh phúc vô cùng, thì đó là lạc thọ thuộc tinh thần. À, lạc thọ thuộc tinh thần. À, rồi mình khi có một cái, mình được cái tờ giấy bạc $100, mình nghĩ $100 sẽ làm cho mình sẽ mua được này mua kia, đó cảm giác thuộc tinh thần. Cái tờ giấy $100 là vật chất, nhưng cái ý tưởng rằng $100 đó nó sẽ lại cho mình được này được kia gì đó thì đó là tinh thần, được hạnh phúc á. Nhưng mà các vị thấy rằng cái cảm giác mà thuộc về tinh thần nó là khác vật chất, nó mang tính cách là thuộc về tinh thần biểu tượng nhiều hơn. Còn vật chất kia là cái là mình rờ được, mình thấy được, vân vân. Còn cái bên này là do mình tưởng tượng ra, mình nghĩ ra, nó thuộc cái tâm mình hơn. À, mình nghĩ ra, cũng như thầy nói nãy đó, là mình nhìn tượng Phật. Ví dụ một người theo một tôn giáo khác là nhìn tượng Phật, họ đâu có thấy gì linh thiêng đâu. Trang nghiêm mình nhìn mình thấy, ô, trang nghiêm quá, rất là đẹp, rất là trang nghiêm luôn, mình nhìn mình thấy từ bi xả luôn, mình thấy hoan hỷ vô cùng, thì đó là thọ lạc của tinh thần đó. Rồi bây giờ đến thọ lạc không thuộc vật chất. Bây giờ đến thọ lạc không thuộc vật chất nè. Hồi nãy thọ lạc thuộc vật chất rồi, bây giờ thọ lạc không thuộc vật chất. Thọ lạc không thuộc vật chất tức là khi chúng ta tu tập nó không liên hệ đến các cái mà nhu cầu dục vọng của mình đối với ở bên ngoài đó, là cái thọ lạc á. Ví dụ như mình hành thiền, mình thực hành vân vân, nó thuộc cái tâm thức của mình nữa. Khi mình tu tập là mình thấy hoan hỷ nè, rồi khi mình bước đầu đầu mình học, ông thầy cũng dạy mình đi rồi nhận ra địa thiểu hóa phong, lúc mình tập hồi mình đi, ô mình nhận ra địa thiểu hóa phong nè, mình hoan hỷ, thì cái đó thọ lạc thuộc không thuộc vật chất. Hay là mình ngồi niệm hơi thở, một hồi mình thấy được, ban đầu mình thấy hơi thở, nhưng hồi không thấy hơi thở nữa, mà thấy chỉ sự sanh diệt của địa thiểu hóa phong, thì đó không thuộc vật chất, thấy chưa? Đó. Đi về thọ lạc có hai phần, thọ lạc và thọ khổ. Thọ lạc á, cái thọ lạc nó hai phần, vật chất không vật chất. Vật chất là liên hệ đến những gì mà tính cách là do nhu cầu thỏa mãn của những giác quan. Còn không thuộc vật chất á, là thuộc về những cái gì mà khi mình tu tập, mình thực hành. Trường hợp này vẫn nằm ở trong trường hợp đó, mình giải một bài toán ra đáp số, nó vẫn là thọ lạc không thuộc vật chất. Mình làm mình đi tìm một cái là công thức để giải một bài toán. Rồi mình tìm được công thức để mình giải được bài toán ra đáp số, mình mừng vô cùng luôn, mà nó không phải vật chất, nó thuộc tinh thần. Hay mình giúp đỡ người ta, mình bố thí, mình thấy người ta hoan hỷ một, mà mình hoan hỷ hai ba luôn, vui lắm. Mình thấy người ta được nhận được người ta vui lắm, hình phóng sanh. Mình thấy con vật nó được thả, nó bơi, nó lội, mình mừng, mình vui. Thì cái đó nó vẫn thuộc về tinh thần, hoan hỷ. Mình hành thiền, mình thấy mình nhận ra những điều mình học trước đây bằng lý thuyết. Bây giờ mình thực hành, mình thấy rõ, ngay trong thực hành mình hiện ra luôn. Như chị gì nãy chị nói, xưa mình thấy một người mù, mình nhìn khác. Bây giờ mình học Phật Pháp, rồi mình thấy người mù, mình thấy khác liền. Mình thấy không có người mù, không có người mù. Mà đó là con người, mà vì giác quan không đủ thôi. Đó. Vì cái là sắc uẩn họ nó thiếu phần đó thôi, thấy không? Như vậy chị tự gì hoan hỷ thì chị liền, cái đó là lạc thọ thuộc không thuộc vật chất đó. Rồi bây giờ chúng ta học đến khổ thọ nha. Khổ thọ thuộc vật chất. Bây giờ khổ thọ vật chất nè. Vật chất nè, cụ thể như mình đi xe mình bị tung, dập ở xe mình thấy là mình đau đớn vô cùng, hư xe. Mình đi ra vườn đi, cái áo mới mua về bị rách, xe cái tẹt rách là đau đớn. Bị mất tiền, đau đớn. Rồi mình mua một cái đồ đó thay vì có 3 đồng mà bị họ lừa mua đến 6 đồng, hay mua đồ dởm đêm về là rất đau khổ. Như vậy khổ thọ thuộc vật chất. Những cái gì mà mình cho nó tốt đẹp với mình, có thể ở lâu với mình, quý giá với mình, thân cận với mình luyến ái nó mà nó mất đi hay nó thay đổi vân vân vân vân, thì mình sẽ đau khổ vì cái vật chất đó. Đó là khổ thọ thuộc vật chất. Bây giờ khổ thọ không thuộc vật chất nè. Khổ thọ vật chất nó đi vào trong phạm vi chịu tu tập thôi. Chịu tu tập tức là mình nói xong tu hoài nó không chứng, không biết. Ông thầy tâm hành đang dạy mình hành thì mình xét, thực hành thì mình xét, thì đi thì ngồi, mà mình đi hoài sẽ không thấy địa thiểu hóa phong gì hết trơn. Mình ngồi hoài, mình đi mới thở miết mà không thấy địa thiểu hóa phong, không thấy vô thượng khổ ngã hết trơn. Ông dạy mình ăn cơm, mà mình ăn cơm mình phải thấy được địa thủy hóa phân vô thường khổ ngã, ngày nào cũng niệm mà không thấy vô thường khổ ngã gì trơn, mà thấy thường nè, lạc nè, ngã không, không thấy vô ngã gì trơn đó, thì cái đó là gì? Đó là khổ không thuộc vật chất đó. Tức là quá trình tu tập rồi mình buồn phiền sẵn phiền não. Còn thêm cái vụ này nữa nè, mình nói mình tu mà trong nhà mình ai chịu tu mình cũng khổ, thì đây đó cũng là khổ thuộc vật chất ở nhà. Nó phải vật chất mà nó thuộc tinh thần, nó thuộc cái khổ thuộc tinh thần, đó là khổ thọ thuộc về tinh thần, không phải vật chất, đúng không? Rồi bây giờ đến xả thọ nè, bây giờ xả thọ thuộc vật chất nè, đó. Xả thọ này, xả thọ không, xả thọ thuộc vật chất đi đôi với gì? Đi đôi với năm giác quan tiếp xúc năm đối tượng nó với chúng. Thì nói lại, xả thọ thuộc vật chất là khi năm giác quan tiếp xúc với đối tượng của chúng, nhưng với trạng thái thờ không quan tâm, lơ đễnh, không để ý, không chú ý, không để ý gì trơn đó. Mà thường đi nó là tâm si, tâm si, và chính nó là đưa đến dục ái. Vì nó là tâm si lơ đễnh, do đó nên tâm muốn hạnh, tìm hạnh phúc chỗ này chỗ kia mà không ghi nhận được cái trong hiện tại, và kết quả nó là hạnh khổ. Chính cái anh mà xả thọ thuộc vật chất mà ra, hiểu gì hết mà ra. Thì cho cái ví dụ nha, thầy xin phép lớp thêm 5 phút thôi nha. Trong cái bộ não mình á, nó có 3 cái hộp trong này nè. Thầy ví dụ như dễ hiểu rằng 3 cái hộp. Khi chúng ta thấy, nghe hay biết sự việc nó đi vào trong não bộ mình á, nó phân làm 3 liền à. Một cái là mình không biết gì. Một cái là mình cho nó là đúng, mình chấp nhận đưa hoàn bên một cái hộp. Một cái hộp thứ hai là những gì mình tiếp thu vô mình cho nó là sai, bỏ vô hộp. Cái thứ ba là mình thờ ơ, mình cho đồ đó mình không cần quan tâm, không cần biết tới, tại mình tâm si, mình không đủ điều kiện hiểu nó, mình không biết nó, mình không hiểu nó, thành không thể nói nó đúng hay nó sai, phải bỏ vô hộp. Thực sự trong đời sống chúng ta, cái giúp chúng ta nhiều nhất là hai cái hộp này. Hai cái hộp mà gọi là đúng với sai. Vì nhờ đúng chúng ta mới làm việc kia, làm được việc này việc kia. Nhờ sai chúng ta moi ra để chúng ta khảo sát lại. Nhưng cái hại cả cuộc đời của mình mà nhiều nhất là cái hộp bự gấp 10 lần hai hộp kia, là cái hộp tâm si. Là chúng ta cái gì chúng ta không biết, chúng ta ignore, bỏ qua, không cần. Mà nó cực kỳ quan trọng ở trong đời sống. Chúng ta bỏ vô cái hộp đó rồi chúng ta không bao giờ quan tâm tới. Nhưng chính cái hộp đó là nó chi phối cả cuộc đời mình luôn, vì sự thiếu hiểu biết của mình. Tại mình không biết, thiếu hiểu biết. Vì thiếu hiểu biết mình ngạo mạn, mình nói không cần, thì mình bỏ vô. Cái đó biết chi, không cần, bỏ vô. Chôn cả cuộc đời mình ở trong cái sự ngu si là do cái hộp đó đó. Thì nó ở đâu ra? Nó chính là xả thọ thuộc vật chất và xả thọ thuộc tinh thần. Chúng đâu có được. Giờ chúng ta học cái cuối cùng rồi chúng ta nghĩ nha, về cái việc chiêm nghiệm của sau học tiếp. Xả thọ không thuộc vật chất, cái này người bình thường không có, mà người phải có tu thiền định hay là tu niệm tâm từ bi hỷ xả đó, cái tâm xả nè đó, thuộc tâm xả nè, hay là khi chúng ta hành thiền minh sát, tức là tu tứ niệm xứ. Mà khi chúng ta thực sự có chánh niệm, thấy được vô thường khổ vô ngã, đi vô ba cửa giải thoát, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn, không giải thoát môn, thì chúng ta mới phát sinh ra chánh kiến. Thì chính cái tuệ này nè, là cái tuệ này nè, nó đối với tất cả cái tám ngọn gió đời, nó đến với mình không bị nó chao động. Đó, như vậy là xả thọ không thuộc vật chất là cái thọ này. Là cái thọ này nè. Là cái thọ mà tám ngọn giới đời không chi phối với mình, bởi cái do mình tu tập. Tu tập. Và tu tập. ở bên thiền định á, thì mình nhờ tâm xả. À, mà nếu mà với năm thiền chi á, là đến thiền chi thứ năm, và bên bốn tầng thiền là tầng thiền thứ tư lần, à, tầng thiền thứ tư và đạt đến trình độ này. Còn trong thiền minh sát á, thì nó đến cái tuệ thứ tư thứ năm nó mới đạt được cái này. Còn trong bình thường mình vẫn có trong thiền minh sát, trong thiền quán của mình thực hành tứ niệm xứ, nếu khi mình có chánh niệm trên đối tượng thấy được vô thường vô ngã thì chính tâm mình đang trong trường hợp này, tức là với tâm xả không bị dao động, tức là khi đó cái tâm mình nó đi vào trong vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn là chỗ này nè, tâm không còn tham dục nữa, không dính mắc tới tham dục nữa, à, bất động điềm nhiên đối với các hoàn cảnh xảy ra. Đó là 9 cái thọ, nó khó nha. Do đó giờ thầy dạy tới đây, bữa sau sẽ mình học lại. Và các vị sau giờ này, các vị ngồi, anh có anh Long Phan đó, đi Long Phan lên lớp, và nếu cần các vị thảo luận với Long Phan, và các vị về thực hành chiêm nghiệm và không hiểu thì viết lại trên lý thuyết, viết ra câu hỏi, chịu khó viết nha, chứ đừng đến giờ học có hỏi không có nhớ đâu. Rồi chúng ta thảo luận lại bữa sau học tiếp lại cái thọ này nè. Tại nó khó lắm mà chứ không phải nó dễ. Vì cái thọ này không nắm được nó đó thì bước qua gì? Qua tưởng liền. Mà khi bước qua tưởng rồi thì hành xuất hiện, mà hành xuất hiện thì khổ xuất hiện nè. Tôi đi nhanh lắm. Đó, giờ đó có chịu khó. Một thọ nó phải đơn thuần đâu. Đừng có dạy nó là thực hành niệm thọ là ngồi đó hít thở coi cái cảm giác mình chạy lên lỗ mũi, chạy sau lưng, chạy tuốt họng môn, chạy ngựa lên, không phải đâu. Cái đó là sắc ca của Ấn Độ giáo, không phải của Phật giáo đâu. Nếu các vị nghiên cứu bên Ấn giáo nó có cái đó. Đức Phật cũng dạy vậy. Đức Phật dạy như thế này nè. Đây Đức Phật dạy, chúng ta học lời Đức Phật. Rồi thầy chấm dứt ở đây nha. Các vị có câu hỏi gì không? Hỏi một câu thôi. Rồi thầy chấm dứt. Hỏi một câu thôi. Dạ vâng. Chúng ta vừa đi qua phần giảng của thầy về phần quán cảm thọ. Ai có câu hỏi xin giơ tay ạ. Dạ mời học viên Long Phan. Dạ, bây giờ tôi hỏi ạ. Ta hỏi. Dạ, như vậy là thọ thuộc vật chất và thọ không thuộc vật chất. Và thọ thuộc về tâm đúng không ạ? Đúng rồi. Tức là thọ thuộc thân và thọ thuộc ý căn á. Thân căn ý căn cái gì chứ. Dạ. Như vậy theo con thấy thì thọ nói ta to Long Phan. Dạ, alo. Nghe không rõ Long Phan ơi. Rồi ok. Nói ta. Lớp không nghe thấy Long Phan nói. Alo. Nghe alo, không rõ Long Phan. Nói lại đi. Dạ alo. Nghe rồi đó, nói đi. Dạ, như vậy thì thọ không thuộc vật chất và thọ thuộc vật chất thì có phải đều là một phần của thọ thuộc về ý căn không ạ? Không, nó thuộc về thọ cho ý căn được. Nó thuộc về thọ chứ. Thọ thuộc nói đây này. Nó thuộc vật chất thì nó thuộc về thân căn. Mà không thuộc vật chất thuộc về ý căn. Hiểu rồi đó. Dạ, như vậy thì cho con hỏi là trong cái ví dụ của thầy, ví dụ như là cái xe bị hư đó, thì theo con á thì đó là cái thọ thuộc về ý căn. Tại vì nếu mà ví dụ như xe của thầy hư thì thầy mới đau khổ, chứ xe thầy hư con đâu có đau khổ đâu. À đúng rồi. Thì nó là cái thọ thuộc về ý căn, thì nó phải là thọ thuộc không thuộc vật chất. Nhưng mà hồi nãy thầy lấy ví dụ là cái xe là thọ thuộc về vật chất. Mình là vật chất chứ. Thì mình thấy cái xe mình bị hư nè, thì cái xe vật chất rồi. Cái xe là vật chất mà. Từ vật chất nó làm cho mình khó chịu. Nhưng mà thầy vừa mới nói là vật chất thì thuộc về thân căn, nhưng mà con lại thấy ở đây là thuộc về ý căn mà. Không, thân căn chứ mình thấy đó. Khi mình thấy cái xe mình đau thì nó là thân, tuy nó qua con mắt là thuộc về thân. Thì mình thấy cái xe nè. Nhưng mà sau đó mình vừa mình nghĩ lại cái xe. Mình nghĩ là mình không phải nghĩ cái xe mà nghĩ tiếc tiền, mình tiếc hay nghĩ đến chi phí sửa chữa vân vân, thì khi đó qua chuyện khác đó nha, trong suy nghĩ nó khác nữa. Còn ngay khi mình thấy cái xe đục cái rầm cái nha, thì mình thấy cái xe mình hư trước mắt mình thấy mà, thế nó thân căng rồi sao ý căng được. Nhưng sau đó về nhà phải tốn, ta báo tốn sửa mấy chục ngàn đô gì đó gì gì đó, thì đó là vấn đề khác nữa. Nhưng mà nhớ rằng điều này, ví dụ không có thật, tất cả ví dụ để sáng tạo vấn đề, còn tự chúng ta phải chiêm nghiệm thông qua ví dụ đó, chúng ta tìm cái nhận ra của mình, chứ không thể bám vào ví dụ đâu có đúng đâu, ví dụ nó thiệt. Nói lại này nha, các vị đừng có bám vào ví dụ là không được đó nha. Thầy ví dụ để cho dễ hiểu thôi, chứ thực sự của nó không phải như ví dụ đâu, đâu đơn giản vậy. Nếu nó giống như ví dụ mình đâu cần tu tập chi, đâu cần thực hành chi, mình phải tự mình tìm ra bằng kinh nghiệm của mình. Nhưng nhờ ví dụ để mình dễ hiểu lý thuyết thôi, cái ví dụ không có đúng đâu, ví dụ không có đúng, không có ví dụ nào đúng trầm trầm, nó chỉ đúng một khía cạnh nào đó thôi. Nói lại nè, khi người ta dùng ví dụ mà chúng ta phải dùng nó một khía cạnh nào đó trong cái phạm vi họ muốn nói thôi, chứ xét làm cái ví dụ mà gì nó toàn diện nó đâu có đúng đâu, đâu trúng trong tất cả những trường hợp đó, đâu đúng đâu, thấy không? Ví dụ mà, dạ, thấy rõ không? Nhớ là ví dụ nó chỉ trong phạm vi đó thôi, cái mục đích của người ta đưa ví dụ là để ta muốn thuyết minh cái chuyện đó thôi, qua chuyện khác là nó không đúng rồi đó, nó trật rồi đó, thấy không? Ta không được dùng cái ví dụ đó cho áp dụng mọi trường hợp khác là không được thôi nha. Trong trường hợp thôi mà nhớ là nó là ví dụ chứ không phải thiệt. Ví dụ mà. Thì đó ha. Dạ con về chiêm nghiệm thêm. Cảm ơn thầy. Chiêm nghiệm tại vì ví dụ như Đông Pha lấy cái xe đụng nhau cái rầm, thì thấy khó chịu không? Thì khó chịu khi mình thấy là thuộc nhãn thân căng rồi. Nhãn căng rồi chứ sao, nhãn căng rồi chứ sao ý căng được. Ý căng là chỉ đối với sự suy nghĩ thôi. Còn ngay còn nhớ là thọ là khác đó nha. Còn anh đi đánh động suy nghĩ với thọ đâu có được. Còn ý căng là trong ý căng đó, khi anh về anh mới nghe một thông tin rằng là người ta phải coi như là sửa chữa gì gì đó. Nó là vấn đề nó khác. Mà thông thường trong này chúng ta nhận định rõ nè, cái thuộc về không thuộc vật chất nó về sự tu tập nhiều hơn. Nói lại, cái không thuộc vật chất hướng về việc tu tập nhiều hơn. Không, lạc thọ không thuộc vật chất là khi mình hành thiền, mình tu tập, mình nhận ra pháp vân vân. Khổ thọ không thuộc vật chất là gì? Là khi mình tu tập nhưng mình thấy không đạt được vấn đề mình muốn, mình thấy mình tu tập, mình làm những việc gì trong việc thực hành Phật pháp mà mình thấy là nó không đạt được ý của mình muốn, đó gọi là khổ thọ không thuộc về, không thuộc vật chất. Và xả thọ, cái này cực kỳ khó, xả thọ không thuộc vật chất nó lên các tầng thiền, nó sự tu chứng. Tham anh phân định ra hai cái rất rõ, nhưng mà càng thầy muốn là bữa sau mình đi sâu vô hơn. Còn anh nói là cái mà gọi là không thuộc vật chất, cái dãy căn không đúng rồi nè. Và cái này thuộc vào sự tu tập, cảm giác của sự tu tập, chứ không phải cái cảm giác bình thường. Không phải đâu, không phải đâu. Đó là sự tu tập, đọc kỹ lại coi, đọc kỹ ở trong kinh văn hiểu rõ. Và thầy giải thích anh cái phần này thôi, nãy anh hỏi. Thầy nói rằng sao là khi niệm hơi thở, khi niệm mà thấy hơi thở thì đó là định. Bây giờ không thấy hơi thở nữa mà chỉ thấy địa thiểu hỏa phong đó, thì khi đó mới gọi là quán. Vì khi thấy hơi thở là tục đế, là định, hướng về định. Nhưng mà khi thấy địa thiểu hỏa phong thì đó là nhờ quán sát mới thấy địa thiểu hỏa phong. Và thấy địa thiểu hỏa phong mới thấy vô thường của vô ngã. Nó khác nhau chỗ đó một chút thôi. Một bên là thấy hơi thở, một bên là thầy địa thiểu không có cái chị nãy chị giải thích rất là rõ. Ok rồi chị nha, mình dừng đây nha.